Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308. Thi thể, cỗ này, thi thể, cũng không phải là bỗng nhiên luồn lên, mà là chậm rãi di động. Nếu như không phải hai mắt nhìn chằm chằm nơi này, mặc cho ai cũng sẽ không phát hiện dạng này dị động. Nó bên trong tự nhiên bao quát đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở riêng phần mình trên người đối thủ. Webster cùng đối phương người hợp tác, nắm đấm cùng móng vuốt giao phong, mang theo một đạo đạo cuồng bạo kình phong, cứ như vậy ở đại sảnh bên trong tàn phá bừa bãi. Trần nhà, sàn nhà, vách tường, theo sát những cái kia pha lê vật chứa cùng bầy thiết trí về sau, nhanh chóng bị xé nứt, bụi mù không thể ức chế xuất hiện ở toàn bộ đại sảnh, bao phủ sở hữu ánh mắt. Hết thảy dấu vết tựa hồ cũng muốn ở bụi mù này bên trong tiêu tán. Nhưng là song phương giao chiến nhưng căn bản không ngại bại lộ ra riêng phần mình. Cốc, Webster, thật thú vị à, vị kia người hợp tác âm thanh âm lãnh nói rằng. Đúng vậy à, thật là rất thú vị. Chết mà phục sinh An Bay, ca, khiến cho người kính quý ca hầu tước chỉ sợ vị kia đê các hạ cũng không nghĩ tới. Mình xử lý lại là một cái thế thân a, mà ta, cũng từ không nghĩ tới ta người hợp tác lại là coi là huyết duệ. Webster tràn đầy cảm thán đáp. Chà, tựa hồ đây quả thật là một kiện chuyện thú vị, mà trên thực tế, thân thể của hắn sớm đã lặng yên không tiếng động bắt đầu di động. Cũng không phải là hướng về ca hầu tức phát ra âm thanh vị trí, mà là hướng về hình mũi khoan vật bay xuống vị trí. So với cùng đối phương giao chiến, Webster càng quan tâm là cái này đồ vật, mà lại, hắn cũng rõ ràng, hắn vị này người hợp tác chỉ sợ cũng là nghĩ như vậy. Bởi vậy, ở toàn bộ di động quá trình bên trong, Webster đều là thận trọng, hình mũi khoan vật bay xuống vị trí sớm đã ở kình phong khuấy động phía dưới chệch hướng vị trí ban. Đầu, nhưng sau cùng bụi mù triệt để bao phủ toàn bộ đại sảnh trước một khắc. Cho dù là nhìn thoáng qua, cũng đủ làm cho Webster xác nhận cái này đồ vật vị trí. 10 bước, 5 bước, 3 bước, ở khoảng cách ký ức bên trong hình mũi khoan vật sau cùng bay xuống vị trí lúc. Webster dừng bước, hắn không có trực tiếp cầm lấy món đồ kia, mà là lặng lặng chờ đợi. Khi chóp mũi truyền đến từng tia như có như không mùi máu tươi lúc. Webster nhếch miệng lên, lực lượng toàn thân quán chú ở nắm tay phải, hướng về vị đạo truyền đến phương hướng hung hăng nện ra. Ở hợp tác chỗ, ca hầu tức liền biết mình vị này người hợp tác là như thế nào âm hiểm cùng giảo hoạt. Bởi vậy, ở lên tiếng một khắc này, nó liền bắt đầu di động, nó muốn món đồ kia. Vì món đồ kia nó đã mưu đồ không biết bao nhiêu năm mà ni nó là không kịp chờ đợi. Đồng dạng, nó cũng là lòng tin 10 phần, nó biết mình ưu thế là cái gì. Tốc độ, nó vẫn giấu kín lấy tốc độ. Nó tốc độ là đối phương không cách nào so sánh, mà hết thảy liền như là ca hầu tức dự liệu như thế. Nó vượt lên trước đối phương một bước đi tới hình mũi khoan vật thể bay xuống vị trí. Không có chút do dự nào, ca hầu tức liền hướng phía dưới vớt đi, nhưng, vớt rỗng, ở ký ức bên trong lẽ ra tồn tại hình mũi khoan vật thể vị trí bên trên không có vật gì. Khó nói bị cướp trước, ca hầu tức sững sờ, khí tức trên thân không thể ức chế xuất hiện khuấy động. Cơ hồ là theo bản năng, vị này huyết duệ hầu tức liền nghĩ đến mình người hợp tác. Webster, nhưng còn không có đợi đến ca hầu tức suy nghĩ lại nhiều. Một cỗ hung mãnh lực đạo liền ra hiện tại thân sau ô. Webster vận sức chờ phát động một kích, như là đỡ trên xe công thành truy. Cứ như vậy trùng điệp đập vào ca hầu tức trên thân thể. Chìm lâu năm làm cho người buồn nôn tiếng vang bên trong. Ca hầu tức thân thể cứ như vậy bay ra ngoài. Đối phương vốn là sắc mặt tái nhợt trở nên càng phát khó coi bắt đầu. Dựa vào nó tốc độ, nó có cơ hội trốn tránh, nhưng lại không có tránh ra, bởi vì, một cỗ lực lượng vô hình vào thời khắc ấy trói buộc nó. Không chỉ có như thế, giờ phút này nó bị đánh trúng vị trí bên trên như là liệt diễm đốt cháy như vậy đau đớn. Hắn không chỉ có đã sớm biết rõ ta là huyết duệ. Hơn nữa còn tính nhắm vào làm bố trí, nhanh chóng kịp phản ứng ca hầu tước, phẫn nộ xông lên lòng của nó đầu, trong miệng nó phát ra trầm thấp gào thét, bay rất ra ngoài thân ảnh, lăng không một cái chuyển hướng, lại lần nữa bay trở về, song trảo bên trên huyết sắc quang ảnh lóe lên, hai đạo phảng phất hoàn toàn là lấy máu tươi ngưng tụ mà thành móng vuốt. Cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở Webster đỉnh đầu. Thẳng tắp rơi xuống, nhìn lấy trên đỉnh đầu rơi xuống huyết trảo, Webster không khỏi cười, cho nên, ta mới nguyện ý cùng các ngươi những thứ này không phải người hợp tác à. Nói cái gì liền tin cái gì, mà lại, càng thêm dễ dàng bị người chọc giận, xa xa không giống loài người giảo hoạt, đa nghi, huyết trảo khi đầu rơi dưới, Webster không tránh không né, khi huyết trảo tiếp xúc đến Webster đỉnh đầu lúc, hai cái huyết trảo cứ như vậy phát ra một tiếng suy vang về sau. Hư không tiêu thất, mà Webster cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Trên người hắn quần áo ở ca hầu tước công kích đến triệt để biến thành mảnh vụn. Lộ ra bên trong một kiện lóe ra ánh sáng màu bạc nhuyễn giáp. Khi cái này lóe ra ánh sáng màu bạc nhuyễn giáp triệt để nở rộ thời điểm. Xa xa ca hầu tước lập tức phát ra thống khổ tiếng giống. Bay ở không trung thân thể như là một đạo như thiểm điện. Cực tốc triệt thoái phía sau vào đại sảnh bên ngoài hành lang. Dạng này tốc độ, khiến cho Webster tiếc hận lắc lắc đầu. Hắn đuổi không kịp đối phương. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cho dù là sớm làm ra chuẩn bị, cũng chẳng qua là bị thương nặng đối phương, mà không phải xử lý đối phương. Đáng tiếc nếu như là chân chính, bạc quy chế cắt. Làm sao lại để một cái nho nhỏ huyết duệ đào thoát? Webster thở dài, sau đó, hắn thật sâu nôn thở một hơi. Hô, một trận cuồng phong xuất hiện, còn sót lại ở bên trong đại sảnh bụi mù nhanh chóng bị thổi tan. Bên trong đại sảnh hết thảy, bao quát cái kia hình mũi khoan vật thể xuất hiện lần nữa ở Webster trong mắt. Nhìn lấy cùng ký ức bên trong chệch hướng hai bước. Vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung hình mũi khoan vật thể. Webster đáy mắt hiện lên một trận hiểu rõ. Kình phong dư ba để nó hơi chết đi nguyên bản vị trí. Sau đó, tên kia mới có thể đoạt trước một bước, lại không có tìm được nó. Đồng thời đang kinh dị bên dưới tiết lộ ra nhẹ nhẹ khí tức đáy lòng cho ra hợp lý nhất câu trả. Lời Webster, một thanh cầm lên hình mũi khoan vật thể. Nhìn trước mắt cùng hắn biết giống như đúc vẻ ngoài cùng không sai chút nào phân lượng. Webster không khỏi cười một tiếng. Ngươi là của ta, Webster nói như vậy nói. Sau đó, liền như vậy thoải mái hướng về đi đi đến. Hắn đương nhiên biết rõ ca hầu tước liền ở bên ngoài. Nhưng chỉ cần trên người hắn còn ăn mặc cái này, bạc quy chế cắt. Dù là chỉ là một kiện đồ bắt trước, uy lực so ra kém nguyên bản. Thời gian cũng 10 phần có hạn, nhưng đủ để cho hắn trong khoảng thời gian này đứng ở thế bất bại. Đến mức về sau, chỉ cần hắn thu được trong tay vật phẩm bên trong bí mật. Một cái huyết duệ còn đáng là gì? Coi như những cái kia liệp ma nhân cũng không đáng để lo. Hắn đem đạp vào đám mây, quan sát chúng sinh, như thế tư vị, chắc là 10 phần đẹp tốt. Đạp, đạp đạp. Mang theo đối với tương lai vô hạn mỹ hảo ảo tưởng. Webster tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn xuyên qua cái kia hẹp dài hành lang. Lần nữa đi tới trên mặt đất. Sau đó, đi nhanh tiếng bước chân im bặt mà dừng. Hắn thấy được ban đêm y đít. Hắn thấy được cái kia tựa như hỗn độn hắc ám ni. Hắn thấy được hắc ám bên trong đừng yên thâm. Thúy thân ảnh, hắn thấy được tử vong. Hết chương.